Luật sư và bị cáo, chương 11 Tom, góc chuyện audio.com, bà Nam, ngoài 20 tuổi, beo nét nói trong lúc lái xe. Một người chạy bộ vừa gọi đến, tôi muốn hỏi ở đâu, nhưng đường xấu làm beo nét phải nhìn chăm chú qua kính và cái xe rít lên ở mỗi chỗ sẽ làm tôi không thể hỏi câu nào. Tất là tôi đã sống một cuộc đời được che chở, vì đây là lần đầu tiên tôi ngồi trên xe tuần tra của cảnh sát. Mặc dù đèn loang loáng và tiếng còi hú điên rồ, hình như trong xe rất yên tĩnh. Không phải là tôi cảm thấy sự yên tĩnh, mà là mọi thứ, ba xác chết ở East Hampton, chắc là đụng xe, một vụ chưa từng có. Những con đường tỏa ra từ đây đều nhiều cây và lộng gió, những chùm tia sáng mạnh trên chiếc xe tuần tiễu của Belknap chỉ vừa đủ sứt mẻ bóng tối. Lúc chúng tôi đến cuối cuốn xét và lao vào ánh đèn sáng choang trên đường 27 có cảm giác như từ đáy hồ sâu thẳm, lạnh giá ngoi lên trên mặt nước. Đi thêm một phần tư dặm nữa, ngay trước bãi biển, chúng tôi chật vật hãm phanh và lại rơi vào bóng tối mịt mùng. Mất một giây, mắt tôi mới đủ quen để thấy chúng tôi đang trên đường bích. Trong bóng tối, những ngôi nhà to lớn mà vụng về trông đầy đe dọa. Lúc này chúng tôi thực sự bay qua sân golf với tốc độ 85 dặm. Thêm một phần tư dặm nữa, Belknap phanh gấp làm tôi nhào về trước rồi bất thình lình, cậu ta ngoặt vào giữa hai cái cổng cao trắng muốt. Những cái cổng trắng của T. Smithy Wilson. Đây rồi, Billy nói và chăm chú nhìn thẳng về phía trước, trở lại hiện trường các người hùng của cậu đây. Đường dành cho xe vắng vẻ, không một chiếc xe nào đỗ cạnh sân là điều tôi chưa từng thấy trong nhiều tháng nay. Ngay cả khi trời đang mưa như chút vẫn có một đám nhậu nhẹt trong các ô tô của họ. Nhưng trong đêm thứ bảy, cuối tuần ngày lao động, nơi này vắng như trước đêm Giáng sinh. Tệ quá Tom à, Belknap nói, cố tình nói nhẹ đi, chẳng kẻ nào lại đến tận đây mà giết người, chắc không phải là ngẫu nhiên. Khách chương.